Tôi sống chung với một hồn ma. Chương 87. 87. Khủng bố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đến nhà vệ sinh thì cô rửa tay, chỉnh lại đầu tóc quần áo rồi ra ngoài, nhưng bước chân vừa đến cửa thì cô nghe có hàng loạt bước chân Hàn Chiêu Dạ lúc này từ bên ngoài bay đến rồi kéo cô núp sau cánh cửa nhà vệ sinh. Đợi cho đến khi những bước đó xa dần thì cô nhỏ giọng lên tiếng. Có chuyện gì vậy? Có khủng bố tấn công nhà hàng. Hiện giờ các khách ăn đều đang bị bọn chúng khống chế. Nghe được tin này thì cô có phần hơi sửng sốt và sợ hãi, nhưng rất nhanh chúng đã biến mất và thay vào đó là một nét mặt đầy cẩn trọng. Không ngờ chỉ đi ăn thôi mà cũng xui đến như vậy. Có khi nào người khủng bố đó nhắm đến bốn anh chàng áo đen của anh không? Cũng có thể, vậy chẳng phải mấy người kia sẽ gặp nguy hiểm sao? Cô ngoan ngoãn ở đây đi để tôi đi ra ngoài kia xem. Khoan đã, có chuyện gì? Để tôi liên hệ với Mạn Mạn. Vừa nói xong thì cô giơ cái vòng tay của mình lên rồi chạm nhẹ vào một cái. Chiếc vòng lập tức sáng lên một tia sáng vừa nhỏ lại vừa mờ nhạt. Mạn Mạn, bầu không khí trong phòng ăn lúc này đang trong trạng thái vừa lạnh lẽo, căng thẳng thì đột nhiên chiếc vòng trên tay Mạn Mạn xuất hiện một điểm sáng nhẹ và sau đó là tiếng của Diệp Viên Hy được truyền đến. Có chuyện gì vậy Viên Hy? Truyền BX, có khủng bố, cài gì? Các khách hàng ở tầng dưới đã bị chúng khống chế và chắc có lẽ bọn chúng sắp đến chỗ mọi người rồi. Mạn Mạn, bây giờ phải làm sao đây? Trước tư, đám khủng bố đó có đông không? Thấy Hàn Chiêu Dạ gật đầu thì cô lập tức trả lời. Đông, Hàn Mặc, bọn chúng người đông chúng ta thì lại thế yếu hơn nữa, đây cũng là tầng cao nhất của nhà hàng nên chúng ta cứ để cho chúng rồi chờ thời cơ ra tay. Tỉnh Lâm, có khi nào đám người khủng bố đó nhắm đến chúng ta không? Lưu Quang Khải, tùy cơ mà ứng biến đi. Khi anh vừa dứt lời thì nghe có tiếng có gõ cửa. Trước tư, mọi người cứ bình tĩnh và đừng manh động có biết không? Dì Khánh, chúng tôi biết rồi. Khải Hiên, ai ở bên ngoài vậy? Cánh cửa bị một lực mạnh hất tung ra, tiếp đến là tầm 20 người mặc áo đen và bọn họ trùm một cái mặt nạ, tay cầm súng song vào. Giơ tay lên, trong nhà vệ sinh, Diệp Viên Hy, hình như đám người Mạn Mạn đã bị khống chế rồi. Hàn Chiêu Dạ, bọn họ không sao đâu. Hy vọng là vậy, tạm thời cô cứ ở đây đi. Tôi sẽ đi ra ngoài xem xét tình hình rồi sau đó sẽ quay lại. Nói xong rồi thì Hàn Chiêu Dạ liền bay đi. Mình ở trong đây mãi cũng không phải là cách, nhưng bây giờ ra ngoài không may bị bọn người kia tóm được thì chỉ tổ rước quạ vào thân thôi. Này mày có kiểm tra trong nhà vệ sinh này chưa? Chưa, vậy mày vào trong kiểm tra đi, còn tao sẽ đi lên phòng trên kia áp dãy người xuống. Qua khe cửa cô có thể thấy được một tên khủng bố đang cầm cây súng tiến vào. Đợi cho người kia đi vào phòng vệ sinh thì cô mới lẻn ra khỏi cánh cửa rồi đi theo sau. Trong lúc người kia không để ý thì cô dùng hết sức của mình đánh vào cổ khiến cho người kia bất tỉnh. Cảm thấy đối phương đã thật sự ngất thì cô bắt đầu cởi mặt nạ và phát hiện trên mặt nạ có gắn thiết bị thay đổi giọng nói. Diệp Viên Hy, nếu có thiết bị thay đổi giọng nói này thì không cần sợ phải bị phát hiện ra nữa rồi. Cô gái này xinh đẹp như vậy mà lại đi làm khủng bố. Thôi bây giờ không phải là thời gian mình để ý mấy việc xàm xàm như thế này. Nói xong rồi thì cô lập tức thay đồ. Cô đang làm gì vậy? Nghe tiếng của anh, cô theo bản năng mà giật mình định la lên, nhưng Hàn Chiêu Dạ đã nhanh tay bịt miệng cô lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cho đến khi cô bình tĩnh thì anh mới thả cô ra. Anh có biết đây là phòng vệ sinh nữa không? Hơn nữa tôi còn đang thay đồ đấy. Thấy cái áo cô còn đang mặc rang rỡ thì anh có thấy có hơi ngại, nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được tinh thần mà lên tiếng. Tôi là hồn ma nên nếu như có nhìn thấy gì của cô thì cũng không sao đâu. Anh cút ra cho tôi cái đồ hồn ma biến thái. Sau khi anh rời đi rồi thì lúc này cô mới thở ra một hơi, còn gương mặt thì đã đỏ như trái cà chua. Cho dù anh có là một hồn ma đi nữa thì chung quy anh vẫn là một người đàn ông. May là lúc nãy cô cũng mặc đồ gần xong rồi nên anh cũng chưa thấy được nhiều lắm nên chắc cũng không sao. Cách chương.